Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tập đoàn Tài chính Minh Nhật lấy được tin tức này. Tổng tài Tập đoàn Tài chính Minh Nhật đã hạ lệnh truy bắt ngươi và tìm trái tim nhân tạo về, ngươi có biết hay không hả? Thiên Du cất lời giải thích, khẩu khí tự hồ chỉ trích hắn chung quy gặp phải phiền toái. Nhất định là Lâm Kiệt Sinh giở trò quỷ. Hắn biết Lâm Kiệt Sinh tuyệt không thể dừng tay đối với Đông Tâm Ngữ. Đông Tâm Ngữ nhìn hắn nói chuyện với cái đầu kỳ dị trên màn hình, cảm thấy thật là bất khả tư nghị. Cái đầu kia là lão đại của Diêm Quýnh sao? Hắn còn gọi Diêm Quýnh là Thiên Toàn. Rốt cuộc Diêm Quýnh có lai lịch gì? Ngoài việc biết hắn là người đột biến, thì những thứ khác nàng hoàn toàn không biết. Trái tim nhân tạo đâu? Hiện tại đang ở nơi nào hả? Hắn liếc nhìn Đông Tâm Ngữ một cái, đột nhiên không muốn cho Thiên Xu biết chân tướng. Ở trong cơ thể cô gái này sao? Thiên Xu sâu sắc cất tiếng hỏi. Hắn kinh dị nhíu mày. Làm sao ngươi biết? Trái tim của Đông Tâm Ngữ cũng kinh ngạc đập mạnh hơn. Bởi vì đọc qua vệ tinh, nguồn nhiệt trong cơ thể nàng thấp hơn so với bình thường rất nhiều. Trên máy tính cũng có thể hiện lồng ngực của nàng độ ấm thấp hơn bình thường là 20 độ. Cho nên ta đoán trái tim của nàng chính là trái tim nhân tạo. Thiên Du cười nói. Diêm Quýnh sớm biết Thiên Du có thể liên hệ với tiến vệ tinh toàn cầu, cũng có thể xuyên qua mạng đọc được rất nhiều tư liệu cơ mật. Thiên Quyền Địa Cát Tôn Hoành đã từng nói, dường như hắn là quỷ sống trong máy tính và mạng trên thế giới, thật là chỗ nào cũng có thể nhúng tay vào. Đúng vậy, người nói đúng. Trái tim nhân tạo đang ở trong cơ thể của nàng ta. Không ai gạt được Thiên Xu, nên hắn chỉ có thể nói thật. Vậy thì người còn chần chờ cái gì? Mau dẫn nàng ta về đảo Bắc Cực Tinh đi. Thiên Xu lạnh lùng thốt ra. Về Bắc Cực Tinh ư? Hắn ngẩn người. Không phải là muốn giao Đông Tâm Ngữ cho Trung Tâm Sinh Kỹ Khoa Lợi sao? Vì sao lại muốn dẫn nàng về đảo Bắc Cực Tinh? Đúng vậy. Trước tiên mang nàng về, ta lại cùng với Trung Tâm Kỹ Thuật Khoa Lợi nói chuyện về vấn đề tiền công. Tiền công ư? Đúng. Lúc trước bọn họ chỉ muốn là trái tim nhân tạo, nay lại có thêm thân thể chữa hàng thí nghiệm, giá đương nhiên là phải bàn thêm rồi. Hắn thấy lửa giận tăng mạnh trong lòng. Thiên Xu muốn đem Đông Tâm Ngữ trở thành cơ thể thí nghiệm để bán sao? Không, hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Không được, nàng là của ta, ai cũng không được động tới nàng. Hắn âm trầm kêu, đây là lần đầu tiên hắn phản kháng Thiên Xu. Thiên Xu khẩu khí cũng dương lên. Ngươi? Đúng, ta muốn nàng. Ta sẽ không giao hàng cho bất cứ ai, bằng bất cứ giá nào. Vốn cá tính của hắn có điểm phản nghịch, thích làm theo ý mình. Nay bị tình yêu điều khiển, rốt cuộc khó có thể khống chế. Đừng có làm chuyện điên rồ, Thiên Toàn à. Người đã quên nhiệm vụ của mình rồi sao hả? Thiên Xu nhắc nhở hắn. Mặc kệ nhiệm vụ kia, ta không muốn vì nhiệm vụ mà mất đi người con gái quan trọng nhất. Hắn quát lên. Chỉ vì một nữ nhân mà ngươi muốn phản bội tổ chức bắt đầu thất tinh ư? Thiên Xu lạnh giọng hỏi. Hắn nhất thời ngậm miệng không thể nào trả lời được. Còn mà máu lạnh như ngươi, cự nhiên cũng bị tình yêu chế chủ, thật là đáng buồn cười mà. Ta cũng không phải là muốn phản bội tổ chức. Được rồi, ta cho ngươi một lời khuyên. Đối đầu với ta chỉ có một con đường chết, ngươi cần phải hiểu rõ. Thiên Xu lạnh lùng buông lời cảnh cáo. Hắn trợn mắt trống rỗng mà nhìn Thiên Xu, biểu tình ngưng trọng trầm mặc không nói. Trong vòng 3 ngày, hãy mang theo nàng ta về Bắc Cực Tinh. Nếu không ta sẽ hạ lệnh truy nã ngươi. Ngươi không phải chỉ đối mặt với sự truy đuổi của Tập đoàn Tài chính Minh Nhật, còn có cuộc bao vây tiễu trừ của các thành viên trong bắt đầu thất tinh khác. Hạ tối hậu thư xong, Thiên Xu lập tức biến mất khỏi màn hình. Đồng Tâm Ngữ hết hồn cầm tay hắn vội vàng hỏi. Anh thật sự là muốn phản bội hắn sao? Không, anh cũng không muốn. Nhưng nếu không đem em về Bắc Cực Tinh, hắn nhất định anh chỉ là phản bội hắn rồi triển khai lồng bắt. Hắn lo lắng bứt tóc mà trầm ngâm. Vậy thì hãy đem em về báo cáo kết quả công tác đi. Nàng không hy vọng hắn sẽ vì nàng mà mạo hiểm. Em nói cái gì chứ? Hắn trừng mắt nhìn nàng. Đừng bởi vì em mà đánh cược bằng tính mạng của mình. Em còn có thể sống được bao lâu cũng không thể xác định. Cả đời này có thể quen biết anh và yêu anh, em đã thực là thỏa mãn rồi. Nàng buồn bã nở ra một nụ cười. Nghe nàng nói mà ngực hắn nóng lên, đưa tay ôm nàng vào chặt trong lòng. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Đêm nay chúng ta cứ rời khỏi trước đây, rồi nói sau đi. Hắn hôn lên tóc nàng mà nói. Hiện tại, chỉ có thể đi bước nào rồi tính tới bước đó. Đồng Tâm Ngữ tâm tư trầm trọng, gối lên lồng ngực của hắn, tầm mắt hướng về máy tính ở trên bàn. Màn hình trên màn hình tối đen một mảnh, giống như tiên đoán về tương lai của hai người bọn họ. Còn chưa tìm được ư? Đã 3 ngày rồi, bọn họ không thể biến mất trên địa cầu này như vậy chứ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net